Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, thay thế than củi than đá. Khổng Dĩnh đặt hai tay run run, đem vạn dân hình dáng nhặt lên, cái này vừa nhìn không quan trọng lắm. Khổng Dĩnh đặt sắc mặt trong nháy mắt liền biến, đã không có vừa nãy vênh vang đắc ý. Thay vào đó là một mặt không thể tin được vẻ. Khổng Dĩnh Đạt mặc dù là một cái hủ nho, bất luận làm gì cũng chết chuyển giáo điều sẽ không thay đổi thông. Thế nhưng là trong lòng hắn, nho môn vinh dự là chí cao vô thượng, là bất luận người nào cũng không có thể chửi bới. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không sẽ làm ra bất kỳ bị hư hỏng nho môn danh dự sự tình. Nói cách khác, Khổng Dĩnh Đạt tuy nhiên ngoan cố không thay đổi, nhưng là một cái có điểm mấu chốt người, tuyệt đối sẽ không làm. Hắn cho rằng có nhục thánh hiền việc, ăn hối lộ uổng phương pháp giả công tể tư, cùng hắn tuyệt đối chẳng liên quan một bên. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, anh em nhà họ Đồng hai người, dĩ nhiên làm ra nhiều như thế, thương thiên hại lý việc. Chỉ thấy Khổng Dĩnh Đạt hai tay run run, đem vạn dân hình dáng hợp lại, sau đó quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt nói: "Hoàng thượng, là thần có mắt không tròng, nhìn lầm hắn Đồng Vạn Triệt, tương đối sơ hay là thần, đem hắn dẫn tiến cho hoàng thượng, thần nguyện được làm người không quá sáng suốt chi tội." Khổng đại nhân, nho môn giáo nghĩa giáo hóa người đời ngàn năm lâu dài, Nếu không có chỗ thích hợp, đã sớm sẽ bị cái này xã hội đào thái. Thế nhưng bây giờ lại có rất nhiều người khoác nho môn áo ngoài, làm lấy không bằng heo chó sự tình. Lý Thái đối với Khổng Dĩnh Đạt nói: "Thần đa tạ Ngụy Vương, vì ta nho môn xúc ra như vậy bại loại, như vậy người sống trên đời chính là có nhục thánh hiền. Thần hoàng thượng đem bọn hắn nơi lấy cực hình." Khổng Dĩnh Đạt chân thành nói: "Khổng Ái Khanh, Lý Thái nói không tệ. Bây giờ nho môn xác thực nên chỉnh đốn. Người thân là nho môn trưởng giáo, trách nhiệm này người nên gánh vác lên. Ngày mai người liền đi tới Lạc Dương đi, đến thái tử nơi nào đây trợ giúp hắn, thuận tiện đem nho môn sửa trị một phen." Lý Thế Dân đối với Khổng Dĩnh Đạt nói. Khổng Dĩnh Đạt lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, sau đó nói: "Thần tuân chỉ, thần nhất định biết thu dọn nho môn, đem những cái nhã nhặn bại loại diệt trừ, còn nho môn một mảnh thanh minh." Trở lại Mặc Châu thành, Lý Thái vậy cũng tuyệt đối là tâm tình thật tốt. Lần này thông qua Đồng Vạn quân huynh đệ sự tình, triệt để nho môn thu lại khoa trương khí diễm, đây cũng là Lý Thái muốn kết quả. Lý Thái biết rõ, muốn để nho môn hoàn toàn biến mất phải không hiện thực. Vì lẽ đó Lý Thái muốn kết quả chính là để nho môn không còn nhất gia độc đại, chỉ có đem nho môn khoa trương khí diễm đè xuống, mới có thể để những người khác học phái xuất hiện lần nữa. Bởi như vậy, khoảng cách xuất hiện lần nữa bách gia tranh minh sẽ không xa. Nhìn Lý Thái mỉm cười mặt, Tuyên Hoa cười đối với Lý Thái nói: "Nghĩ đến cái gì chuyện tốt đây, vậy mà như thế cao hứng, có phải hay không chuẩn bị đem Tùy Minh Dương mang đến cái kia hoa khôi cũng thu?" "Nói mò gì, ta có ba người các ngươi cũng đã thỏa mãn, làm thế nào có thể đối với những khác người cử động nữa tâm tư? Bất quá ta giao cho ngươi sự tình, ngươi làm được như thế nào?" Lý Thái bạch Tuyên Hoa một chút, đối với Tuyên Hoa nói. Tuyên Hoa đem chén trà trong tay thả xuống, liền đứng ở Lý Thái phía sau. Vì là Lý Thái nắm bắt vai nói: "Cái này Khanh Vân mười phần quái dị, tuy nhiên hiện tại cũng không thể phát hiện cái gì gây rối ý đồ. Thế nhưng ta trực giác nói cho ta biết, nàng tuyệt đối có vấn đề. Ở Dương Châu thời điểm, ta cũng cảm giác được nàng tuyệt đối có chuyện gì lén gạt đi. Vì lẽ đó ta mới sẽ đem nàng đưa tới Mặc Châu thành. bởi vì ở đây mới có thể tốt nhất quản chế nàng. Đồng thời cũng có thể làm cho nàng lộ ra cái đuôi hồ ly. Lý Thái vỗ vỗ Tuyên Hoa tay nói, nàng mỗi ngày thâm nhập trốn tránh, trừ đánh đàn viết chữ ra, cũng rất ít làm những chuyện khác. Hơn nữa nhân duyên lại tương đối khá. Nếu như cứ thế mãi xuống, e sợ nàng biết lôi kéo nhân tâm. Tuyên Hoa lo lắng nói, ta trở về, nàng hư ngụy cũng sắp muốn tới đầu. Ta có cách nào làm cho nàng lộ ra chính thức cái đuôi hồ ly? Lý Thái cười đối với Tuyên Hoa nói. Lý Thái sau khi nói xong, liền đứng dậy lôi kéo Tuyên Hoa tay, hướng về giường chiếu chậm rãi đi tới. Sau đó một mặt cười xấu xa nói, đã lâu không có ôm ngươi ngủ, vẫn đúng là để ta 10 phần hoài niệm đây. Đến lúc nào học như thế xác, xem ra lần sau khi ra cửa đợi, nên để bọn tỉ muội theo ngươi, bằng không nói không chắc đến lúc nào đi học xấu. Tuyên Hoa dùng ngón tay điểm điểm Lý Thái cái trán, vừa cười vừa nói. Ngân An Điện, Lý Thái ngồi ngay ngắn Ngân An Điện bên trên, Mặc Châu Thành văn thần võ tướng sắp xếp hai bên. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, bản vương không trong khoảng thời gian này, Mặc Châu Thành phát triển làm sao? Hồi bẩm chủ công, dựa theo ngươi lúc gần đi lưu lại bản vẽ, chúng ta đã đem xe lửa nghiên cứu ra tới, đường sắt cũng đã bắt đầu trải, bất quá tốc độ nhưng cũng không thật là nhanh. Cao Bình đứng dậy đối với Lý Thái nói, tốc độ đề lên không nổi nguyên nhân, hẳn là nhiên liệu vấn đề. Hiện tại các ngươi là lợi dụng bó củi thiêu đốt sản sinh hơi nước. Như vậy không chỉ tiêu hao bó củi hơn nữa hỏa lực còn chưa đủ. Lý Thái đối với Cao Bình nói, chủ công nói không tệ, ta đã dựa theo chủ công giao cho, đã phái người ở Vân Châu tìm tới đại lượng than đá mỏ. Thận Vân Phi đứng dậy đối với Lý Thái nói, nếu phát hiện than đá mỏ, có thể hay không sắp xếp người khai thác? Lý Thái đối với Thận Vân Phi hỏi, đã bắt đầu sắp xếp người khai thác, đồng thời còn được đến Vân Châu thứ sử đại lực. Bây giờ đã có một phần trở về, chỉ chẳng qua trước mắt còn không có đưa vào sử dụng. Thận Vân Phi đối với Lý Thái nói, chủ công, ngươi nói kia là cái gì than đá? Ta ngược lại là nhìn thấy, chẳng qua là đen sẫm thạch đầu mà thôi. Chẳng lẽ còn có cái gì tác dụng lớn không được? Trình Thiết Nghiêu đứng dậy đối với Lý Thái nói, bây giờ ta đại đường thiên hạ, thói quen với tính dùng than củi, quay về than đá tác dụng nhưng biết rất ít. Thế nhưng cái này than đá mang đến nguồn nhiệt cùng hỏa lực, là than củi vô luận như thế nào cũng không đạt tới. Lý Thái cười đối với Trình Thiết Nghiêu nói, chủ công, nói như ngươi vậy, đại gia cũng không biết rõ, không bằng chúng ta trực tiếp đi hiện trường thao tác, như vậy tuyệt đối biết càng thêm có sức thuyết phục. Thận Vân Phi cười đối với Lý Thái nói, Thận Vân Phi đương nhiên cũng sớm đã từng thử lợi dụng than đá luyện hóa gang chế tạo binh khí, sản sinh hỏa lực, muốn so với củi gỗ không biết cao bao nhiêu. Nghe được Thận Vân Phi, Lý Thái gật gù, liền dẫn lĩnh mọi người rời đi Ngân An Điện, đi tới Mặc Châu Thành đặt xe lửa ở chỗ đó. Bây giờ ở Mặc Châu Thành bên trong, dựa theo Lý Thái yêu cầu, đã bắt đầu trải đường sắt. Đương nhiên hiện tại trải đường sắt cùng hậu thế đường sắt còn là có thêm khác nhau rất lớn. Dù sao trên kỹ thuật còn vô pháp đạt đến tân tiến như vậy. Chủ yếu nhất là hiện tại xe lửa vận tốc căn bản là không có nhanh như vậy. Cho nên đối với đường sắt yêu cầu tự nhiên cũng không có cao như vậy. Lý Thái, Cao Bình dưới sự hướng dẫn, đem đại đường chiếc thứ nhất xe lửa tham quan một lần. Sau khi xem, Lý Thái thỏa mãn gật gù, mặc dù có một điểm không ra ngô ra khoai, thế nhưng trên đại thể đã có thể đạt đến Lý Thái yêu cầu. Vì vậy, Lý Thái dưới sự chỉ huy, ở đầu tàu nồi hơi, đem than đá thiêu đốt, lúc mới bắt đầu đợi. Than đá tự nhiên không có củi gỗ sản sinh hỏa lực lớn, Thế nhưng chậm rãi mọi người liền phát hiện, lúc này than sản sinh hỏa lực, không chỉ so với bó củi phải lớn hơn, hơn nữa thời gian duy trì, so với bó củi còn cao hơn rất nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.